Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 379, đánh giáp lá cà. Quét, cái kia dựa ghế, chồn tránh ở nơi xa. Một bên tham đầu tham não mà dùng tay ra hiệu khoa tay múa chân. Một bên hạ giọng nhẹ kêu. Sợ bị Chitauri chú ý tới, hắn ông bạn già Quét lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Thu hồi nguyên bản muốn chém tới địch nhân trên cổ võ sĩ đao. Trở tay nắm lên một phen thoạt nhìn so Coulson số tuổi đều đại ghế bành nện ở Chitauri trên đầu. Lúc sau xoay người một phát đạn bắn vỡ đầu, chồn một bên toái toái niệm. Một bên cầm tiểu bổn ký lục cái gì chén rượu. Quầy ba, bộ đồ ăn rậm rạp viết hai tờ giấy. Lorna thăm dò nhìn thoáng qua. Giận dữ, nàng bắt lấy chồn cổ áo. Người này ký lục chính là thứ gì? Tự động bán vận tải cơ. Người cái này phá quán ba có thứ này sao? Mang theo mắt kính đáng khinh nam lập tức đem tự động bán vận tải cơ hoa rớt. Cũng mỉm cười nói khiểm. Tỏ vẻ chính mình nhìn lầm rồi, đối phương tiết tháo chi thấp làm Lorna giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng cũng biết. Cái này ở lính đánh thuê chung danh vọng rất cao chồn cùng cái kia thực có thể đánh quét. Wilson là phía chính mình quan trọng chiến lược. Chưa từng có phân cưỡng bức cái này từ học sinh. Bình thường thị dân cùng lính đánh thuê tạo thành tiểu đoàn đội tựa như một khối kiên cố bàn thạch. Chặt chẽ gác ở ven đường. Tựa như rất nhiều phòng ngự điểm giống nhau. Trở thành trong thành thị một cái ảnh thu nhỏ, cẩn thận. Captain America dẫn dắt đặc chiến đội đuổi tới bệnh viện ngầm bãi đỗ xe. Phát hiện có địch nhân. Hắn lập tức ném ra tấm chắn. Lúc sau bay lên một chân đá bay một cái Chitauri. Cứu có điểm quen mắt nữ hàng xóm, người kêu gì tới? Seren, Captain America ở nơi xa liếc mắt một cái liền thấy được cái này mặt bộ hình dáng thực phù hợp. Hắn thẩm mỹ nữ nhân, nhìn đến đối phương quần áo. Hắn mới biết được chính mình hàng xóm cư nhiên là nhà này bệnh viện hộ sĩ, cảm ơn. Cảm ơn người trợ giúp. Seren, Carter rất tưởng rút súng lục ra đi tham chiến. Nhưng vô luận là trứng kho vẫn là Daisy đều yêu cầu nàng tiếp tục sắm vai Captain America hàng xóm. Nhân vật này, như vậy nhiều đặc công binh lính cũng không kém nàng một cái. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm hộ lý nhân viên đi theo này đàn bác sĩ chạy lung tung, anh hùng cứu mỹ nữ. Hai người thực mau kết thúc nói chuyện. Captain America tìm được rồi bệnh viện hiện giờ người phụ trách. Một trương mặt dài trên bác sĩ. Tình thế nguy cấp không chấp nhận được nhiều lời. Captain America dựa vào chính mình cao mị lực đạt được mọi người tín nhiệm. Lúc sau dẫn dắt đặc chiến đội yểm hộ bọn họ này đó bác sĩ cùng thương hoạn lui lại đến quân đội. Thành lập an toàn khu, bên kia Hugh cũng mang đội bắt đầu tiến hành trung ương công viên cứu trợ. Thời gian hấp tấp, rất nhiều ở công viên du ngoạn người căn bản không thấy được cái gì TV nói chuyện. Thẳng đến ngoại tinh nhân buông xuống mới bắt đầu kinh hoàng thất thố mà chạy loạn, Hugh đi vào hiện. Trường thời điểm, nơi này khắp nơi huyết ô. Thỉnh thoảng có Chitauri ở hành hạ đến chết người thường, một đội từ tây hướng đông. Nhị đội từ đông hướng tây. Tam đội cùng ta tới. Daisy yêu cầu duy trì các mặt quan hệ. Hơn nữa tự thân uy vọng thâm hậu. Không cần trương hiển vũ lực. Cho nên không có việc gì liền tới hồi thay áo choàng, Hugh không được. Nàng bản thân ở SHILD nội danh dự liền không tính quá hảo. Biếm nhiều hơn bao, nếu ở chiến trường thời gian dài mất tích sẽ khiến cho rất lớn phản cảm. Chẳng sợ sẽ khiến cho chính phủ phương diện kiêng kỵ. Nàng cũng muốn trước xác định SHILD bên trong lực ảnh hưởng, nàng vỗ nhẹ cổ chỗ bạch hổ bùa. Hộ mệnh. Một trận không tiếng động hổ gầm, bạch hổ chi lực thêm vào ở trên người mình, ở chúng đặc công trong mắt, bọn họ quan chỉ huy đột nhiên ra tốc, trong tay như là cầm cái gì thần binh lợi khí, tả thiết hữu tước, hai cái Chitauri binh lính liền người mang vũ khí đã bị chém số tròn tiệt còn thừa Chitauri vội. Vàng khai hỏa, nhưng đều bị có dã thú trực giác hưu nhẹ nhàng tránh ra, hưu quan chỉ huy lợi hại như vậy. Chúng đặc công có điểm giật mình, nhưng là không kịp nghĩ lại, lấy hưu vì mũi tên không ngừng thanh trước trung ương công viên Chitauri. Trên đường bọn họ còn gặp tiến đến điều tra chính mình thê nữ bị hại án Frank Castle. Cái này siêu cấp binh vương đang ở cùng một đám Chitauri chu toàn ô tô, trên người treo đầy vũ khí, lấy một địch 10, đem một đám ngoại tinh nhân đánh đến kêu cha gọi mẹ, được đến hưu chi viện sau. Frank Castle càng là đại phát thần uy, không phát nào trượt, một thương một cái, không có một cái địch nhân có thể chạy thoát súng của hắn khẩu, ngươi là người nào? Hưu nhìn Frank Castle trang điểm lòng tràn đầy đều là hoài nghi. Cái dạng gì người sẽ mang một thân vũ khí chạy đến công viên tới chơi? Còn thừa đặc công cũng khẩu súng khẩu nhắm ngay cái này nguy hiểm phần tử, Frank Castle đem đánh quang tử đạn M1911 tùy tay ném xuống. Lúc sau làm lơ đặc công nhóm họng súng, kéo ra cửa xe, đứng lại. Hưu bắt lấy cửa xe. Frank Castle dùng hai lần lực cũng chưa túm động, hắn nhìn mắt Hưu cánh tay thượng SHILD tiêu chí. Thanh âm khàn khàn mà nói. Các ngươi quan chỉ huy biết ta. Người có thể đi chứng thực, nhìn nghênh ngang mà đi Frank Castle. Hưu trước đem điện thoại đánh cấp Daisy. Rốt cuộc hai người thực thục sao, Frank? Biết a, là Nick Fury chiến hữu. Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Daisy cùng Hưu đơn giản nói hai câu. Tỏ vẻ Frank không phải người xấu. Hắn muốn làm gì đều tùy hắn đi. Đây là hai vị cục trưởng đều đồng ý sự. Hưu một trận nhíu mày. Nàng cảm thấy Daisy cùng chứng khó quyết định quá mức qua loa. Quá không có nguyên tắc. Quan hệ hảo là có thể tùy ý đối phương mang theo một ô tô vũ khí ở trong thành thị loạn dạo sao? Đây là ngoại tinh nhân xâm lấn. Nếu là hoàn toàn đi vào xâm đâu? Gia hỏa này đến tạo thành nhiều ít đổ máu xung đột a, nàng chuẩn bị xong việc lại cùng Daisy hảo hảo nói chuyện chuyện này, quẩy rớt Hưu điện thoại. Cảm thán hai câu đối phương nguyên tắc. Daisy lần thứ ba thay áo choàng gia nhập chiến đấu, ở phá hủy thứ 12 con vận tàu chiến sau. Daisy ánh mắt co chặt. Nàng thấy được Super Saiyan, tay cầm Scepter Super Saiyan, đối phương vẫn luôn ở trong thành thị. Chỉ là dùng nào đó cao thâm thủ đoạn ẩn tàng rồi thân hình. Mắt thấy Chitauri tổn binh hao tướng. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Scepter. Cùng White Queen sử dụng sóng điện não cường hóa nghi có mất khống chế. Bị lạc tự thân nguy hiểm giống nhau. Com Super Saiyan cũng không quá tưởng vận dụng Scepter. Ngẫu nhiên xử hai hạ còn hành. Nếu toàn thân tâm đắm chìm đi xuống. Kia nàng liền có khả năng bị lạc tự mình. Đây là Super Saiyan nhất sùng bái Thanos báo cho nàng muốn chặt chẽ nhớ kỹ sự. Scepter sẽ gấp trăm lần. Phóng đại nàng tinh thần lực. Người thường chỉ có một tinh thần lực. Phóng đại sau chính là 100. Ý chí ngoan cường người hao chút sức lực vẫn là có thể khống chế. Super Saiyan loại này tinh thần lực cường giả bất đồng. Nàng vốn dĩ liền có 1000. Phóng đại gấp trăm lần chính là 10 vạn. Này xa xa vượt qua tự thân khống chế cực hạn. Super Saiyan không có trực tiếp dùng tự thân tinh thần lực đi phù hợp Milestone. Nàng lựa chọn một chút hấp thu. Trước hấp thụ ra cùng chính mình tinh thần lực không sai biệt lắm lực lượng. Lấy chính mình làm cơ sở. Từng bước dẫn ra thuần túy tinh thần lực giáo thụ. Mau, Daisy còn chưa nói xong đã bị Super Saiyan phát hiện. Hai người cách xa nhau mấy ngàn mét. Nhưng là ánh mắt đối diện. Tựa như thực chất tinh thần lực như là một phen lợi kiếm thứ hướng Daisy thỉnh nhớ kỹ quyển sách. Đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.